Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, Hải Tặc. 2 tháng sau, Lam Kình Trấn Nam, mênh mông vô bờ trên mặt biển. Gió biển gào thét, bọt nước cuồn cuộn, chim biển tại thiên không xoay quanh. Hải ngư ngẫu nhiên nhảy ra mặt nước. Một chiếc thuyền thân 4 phía treo to lớn móc câu gai sắt thuyền tại trên mặt biển chậm chậm đi. Thuyền đẩy ra mặt nước, nổi lên từng đợt gợn sóng. Lúc này khoảng cách Willy dẫn đầu 120 tên vệ binh đến Lam Kình Trấn đã có nửa tháng. Nửa tháng này bên trong, Willy lần thứ nhất gặp được cái này thế giới hải dương. Cùng ở phía trước đồng dạng, rộng lớn vô ngần, vô biên vô hạn, tựa hồ là có thể bao dung hết thảy rộng lớn. Làm intern Nam Tước mời tới viện binh, Willy cũng rất phụ trách thực hiện tự thân nghĩa vụ. Vẻn vẹn thời gian nửa tháng, hắn liền đã tại trên mặt biển nhiều lần ngắm bắn đến đây Lam Kình Trấn tập kích hải tặc. Xác thực như là trước đó Jarvis nói như vậy, một cái trời đông giá rét đồ ăn thiếu, khiến cho hải tặc nhóm đã ở vào gần như điên cuồng tham lam trạng thái. Thậm chí sẽ đang chém giết thời điểm hung hãn không sợ chết. Điều này cũng làm cho Willy lại một lần thấy được nhân loại tại sinh tồn trước mặt nhất quyết tuyệt. Một mặt, bất quá đối diện với mấy cái này hải tặc, Willy cho tới bây giờ không có nương tay qua. Mục tiêu của bọn hắn chính là đốt sát kiếp cướp. Chính tay đâm những người này không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Nếu là trong truyền thuyết người treo ngược tới, khẳng định sẽ dành cho bọn hắn càng thêm nghiêm khắc trừng trị. Mặt biển tiến lên thuyền bên trên, Willy đứng tại boong tàu bên trên, ngắm nhìn xa xa cảnh biển. Hắn hoàn toàn như trước đây, thân mang nhẹ áo giáp, bên hông phối thêm kiếm mảnh cạnh sắc, cả người nhìn thẳng tắp anh tuấn. Đội trưởng, chúng ta cái gì thời điểm trở về địa điểm xuất phát? Đồng dạng một thân nhẹ áo giáp gian đi lên phía trước. Đối Willy nói, gian cùng Sando làm Willy trước mắt tín nhiệm nhất thủ hạ. Mấu chốt thời điểm đều có thể phát huy ra trọng yếu tác dụng. Lần này Willy đến đây Lam Kình Trấn, cơ bản cũng là Sando thay chỗ hắn lý chính vụ. Về phần gian thì tự mình đi theo Willy tới Lam Kình Trấn, hiệp trợ hắn quản lý thủ hạ 120 tên vệ binh. Tiếp qua nửa giờ, nếu là còn không có phát hiện địch nhân, chúng ta liền trở về địa điểm xuất phát. Willy làm ra đáp lại. Từ khi đi tới Lam Kình Trấn, Willy mỗi ngày ban ngày cũng sẽ ở mặt biển tuần tra 2 đến 3 giờ thời gian. Biết, gian gật gật đầu. Trên chiếc thuyền này, chỉ có Willy cùng gian là Kim Cương Trấn người. Còn lại tiếp cận 20 tên thuyền viên, đều là Lam Kình Trấn intern Nam Tước thủ hạ vệ binh. Chi cho nên xuất hiện loại tình huống này là bởi vì Kim Cương Trấn đám vệ binh tại trải qua nếm thử đi sau hiện, bọn hắn không cách nào ở trên biển bảo trì sức chiến đấu. Nguyên nhân cụ thể là say sóng, bình thường không phải từ nhỏ đã sinh hoạt tại bờ biển người. Tại ban đầu kinh lịch thuyền đi thuyền thời điểm, đều sẽ xuất hiện mãnh liệt cảm giác khó chịu. Rất nhỏ sẽ xuất hiện buồn nôn mê muội triệu chứng, nghiêm trọng thậm chí sẽ xuất hiện nôn mửa rơi lệ chờ phản ứng sinh lý. Willy cùng gian chi cho nên không bị ảnh hưởng, là bởi vì bọn hắn bản thân thể chất rất xuất sắc. Willy nhìn về phía xa xa, trong ánh mắt đột nhiên lộ ra một tia cảnh giới. Hắn quay người đối gian phân phó nói, tây phương nam hướng, có dị thường thuyền đang đến gần, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Gian nhìn khoảng cách không nhìn thấy xa như vậy, nhưng là nghe được Willy mệnh lệnh về sau, nháy mắt làm ra phản ứng. Hắn quay người đối trên thuyền thuyền viên đoàn hét lớn, có dị thường thuyền tiếp cận, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tại được đến ân mệnh lệnh về sau, Lam Kình Trấn hàng hải đám vệ binh không có chút nào kéo dài. Bọn hắn nháy mắt chỉnh lý áo giáp, lấy được tam giác xiên, chuẩn bị kỹ càng. Tại phân chia đến Willy thủ hạ thời điểm, bọn hắn liền bị cảnh cáo, nhất định phải phục tùng mệnh lệnh, cho nên đối mặt Willy chỉ huy, sẽ không xuất hiện lười biếng tình huống. Là hải tặc thuyền, không sai, theo kia phi tốc hành xử thuyền đang không ngừng tiếp cận. Willy cứng xác định kia dị thường thuyền chính là đám hải tặc thuyền. Mặc dù phía trên không có treo cờ hải tặc, nhưng là thuyền pha tạp, chung quanh treo đầy gai ngược, đầu thuyền còn có một cây bén nhọn thô to gai sắt. Chỉ dựa vào mượn những này, liền có thể kết luận ra thân phận của bọn hắn. Đến rồi, theo thuyền hải tặc con không ngừng tiếp cận, Gian cũng thấy rõ thuyền kia con toàn bộ diện mạo, chỉ thấy mấy cái quần áo cũ nát, bẩn thỉu nam nhân đứng ở đầu thuyền. Trong tay cầm xiên cá cùng cột lên lưỡi đao cây gỗ. Trong mắt đều là tham lam cùng ngoan lệ thần sắc. Bọn hắn hoặc là giặc cỏ, muốn ra là sinh tồn tại ác liệt hoàn cảnh bên trong đào phạm hậu duệ. Trải qua các loại ma luyện cạnh tranh bọn hắn, trong lòng không có một chút nhân từ. Chiếc này thuyền hải tặc chỉ là điển hình nhất cỡ nhỏ cướp bóc đoàn đội. Từ trước đến nay đều chỉ là đối chọn lựa thực lực tương đối hơi yếu duyên hải lãnh địa tiến hành cướp đoạt. Phương thức của bọn hắn cực kỳ đơn giản thô bạo. Tại đăng lục về sau, hải tặc nhóm vọt thẳng đến duyên hải làng hoặc làng bên trong. Đối với người ngăn cản trực tiếp giết chóc. Sau đó tại vệ binh chạy đến trước đó, bằng nhanh nhất tốc độ đem lương thực cùng cỡ nhỏ gia cầm gia súc làm tới trên thuyền. Thậm chí có ít người sẽ còn cướp đoạt phụ nữ cùng nhi đồng, làm cho hải tặc nhóm nối dõi tông đường công cụ cùng pháo hôi. Chờ một chút, dừng lại, lập tức quay đầu, nhanh, đứng tại thuyền hải tặc đầu. Một thân phỉ khí thoạt nhìn là đầu lĩnh nhân vật người đàn ông đầu trọc. Đột nhiên hô to một tiếng, thị lực của hắn nhưng không có Willy tốt như vậy dùng. Thẳng đến vừa rồi, người đàn ông đầu trọc mới phát hiện có một con vũ trang thuyền đang nhanh chóng tiếp cận bọn hắn. Động tác nhanh một chút, người đàn ông đầu trọc một bên thúc giục thất kinh tài công, một bên trên thân kích thích mồ hôi lạnh. Tuần hành vệ binh là bọn hắn ghét nhất địch nhân. Những tên kia chẳng những trang bị đầy đủ, tác chiến thủ đoạn chuyên nghiệp, mà lại đối với bọn hắn những này hải tặc xưa nay không lưu thủ. Một khi bị những người này đuổi kịp, như vậy tất nhiên là một con đường chết. Mặc dù làm là liếm máu trên lưỡi đao hoạt động, nhưng là không có người nghĩ bị giết chết. Tăng tốc tiến lên, Gian lớn tiếng ra lệnh. Hắn đã nhìn ra cái này thuyền hải tặc muốn chạy trốn ý đồ. Đối với bọn gia hỏa này, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, bằng không bọn hắn sẽ còn tìm kiếm được mới cơ hội. Tiến hành một lần nữa nếm thử tính cướp bóc, vũ trang thuyền lại lần nữa gia tốc, cùng thuyền hải tặc ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Bọn hắn là chính quy vệ binh, mà những này hải tặc cơ bản đều là đám ô hợp. Trang bị căn bản không phải tại một cái cấp bậc, đuổi theo tới, người đàn ông đầu trọc trên trán đã dày đặc bên trên một tầng mồ hôi. Trên thuyền còn lại hơn 20 tên hải tặc, cũng là bị người đàn ông đầu trọc tâm tình khẩn trương lây nhiễm. Mỗi người đều có chút kinh hoàng, không cần chạy trốn, tất cả đều lấy được vũ khí, chuẩn bị chống cự, người đàn ông đầu trọc ra lệnh. Hắn rất rõ ràng, một khi đang chạy trốn bên trong bị đuổi kịp, trong lòng mang theo e ngại một thuyền người sẽ bị đối phương nhất cổ tác khí cầm xuống tới. Cùng nó dạng này, chẳng bằng trước cho thủ hạ nổi lên khí, để bọn hắn có phấn khởi một trận chiến chuẩn bị. Nếu là có thể để đối đầu gặp thương tích mà từ bỏ truy tung, vậy liền không thể tốt hơn. Dù cho không thể, tại trong lúc bối rối, mình cũng có thể có cơ hội thừa dịp nhảy loạn biển. Nếu là vận khí tốt một chút, nói không chừng còn có thể có một chút hy vọng sống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.